không ngăn cản được chút nào. Trên thân thể trùng này có một thân ảnh nữ tử mặc áo màu bạc đang ngồi. Thoạt nhìn nàng này khoảng 28-29 tuổi, đầu đội ngân quan, tai đeo một đôi khuyên màu bạc, hai chân để trần, trên mắt cá chân đeo hai cái vòng màu bạc, phía trên trang trí mấy cái chuông nhỏ, nhìn trang phục có vẻ là người dị tộc. Nàng này dung mạo xinh đẹp, chẳng qua đôi mắt cực lạnh, giống như sông băng vạn năm. Âm thanh câu hồn trong lạc phách kinh phong chung quanh phô thiên cái địa đến, nhưng dường như không có tác dụng với nàng chút nào. Nữ tử áo bạc thấy kim trùng thôn phệ âm phong thế như trẻ tre, chậm rãi gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng, thì thào lẩm bẩm, rất tốt, không uổng công ta bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Chi chi chi. Vào thời khắc này, kim trùng chợt phát ra một hồi tiếng thét chi. Chi, thân hình cực lớn đung đưa mãnh liệt, làm thân hình nữ tử ngồi xếp bằng phía trên cũng rung theo một hồi. Sắc mặt nữ tử áo bạc trầm xuống, trong miệng vội lẩm bẩm, mười ngón tay trắng động liên tục. Từng đạo pháp quyết từ trong tay bắn ra, toàn bộ chui vào trong cơ thể kim trùng. Thân thể kim trùng run lên bần bật, bên ngoài thân lập tức hiện ra từng đạo tơ bạc, ngưng tụ thành một sợi xích màu bạc vừa thô vừa to, chui vào sâu trong cơ thể. Sợi xích lắc lư mãnh liệt, kim trùng lập tức phát ra một tiếng hét thảm giống như tiêm minh, rơi nhanh xuống dưới. Nữ tử áo bạc thấy vậy, lúc này mới tản đi pháp quyết trong tay. Sợi xích màu bạc vừa thô vừa to hóa thành trạng thái hư vô, biến mất vô tung. Kỳ quái, rõ ràng đã thi triển cấm thần thuật, vì sao còn sao động như thế? Đôi mắt thanh tú của nữ tử áo bạc nhíu lại, thì thào tự nói. Mặt nàng lộ vẻ do dự. Sau một lát lắc đầu, nói, được rồi, việc này sau này hãng tính. Nữ tử áo bạc bấm niệm pháp quyết, trên thân thể mềm mại chợt đại phóng ngân quang, hóa thành một quang đoàn ngân sắc sáng vô cùng, từ từ chui vào cơ thể kim trùng. Thân hình kim trùng chấn động mạnh, kim quang tản mát ra sáng hơn gấp bội, thân hình hóa thành một đoàn ảo ảnh kim sắc cực lớn, tốc độ bay cũng theo đó nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt, gần 5 năm trôi qua, bí cảnh luân hồi điện vẫn yên tĩnh trước sau như một. Trong đại sảnh một ngọn núi có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, là nam tử mặt xẻo trước kia cùng Giao Tam. Sắc mặt nam tử mặt xẻo thoạt nhìn có chút âm trầm, Giao Tam đang mang mặt nạ nên không nhìn thấy cảm xúc. Bất quá từ ánh mắt có thể thấy cũng không được thoải mái cho lắm. Nói đi, hôm nay tình huống bên ngoài thế nào rồi? Giao Tam mở miệng hỏi. Mấy năm trước Tiêu Tấn Hàn đã tới Hắc Phong Hải vực, Thương Lưu Cung cùng Phục Lăng Tông đều do tông chủ dẫn đầu đến đây. Nhất là Phục Lăng Tông kia, nghe nói đại trưởng lão Phong Thiên Đô cũng đã tới. Nam tử mặt xẻo có chút lo lắng nói ra. Xem ra lần này bọn hắn tính chơi không nhỏ. Giao Tam cười lạnh một tiếng, nói ra. Tình thế bây giờ đã có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, để phòng ngừa vạn nhất. Hay là chúng ta nên xin chỉ thị từ cấp trên? Nam tử mặt xẻo đề nghị. Không cần, Bắc Hàn Tiên Cung, Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông, tâm tư bọn hắn khác nhau, cũng không phải một lòng, chúng ta có thể dựa vào đó để bọn họ tranh đấu với nhau, thừa cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giao Tam lắc đầu nói, nếu hết thảy thuận lợi, tự nhiên là tốt rồi, chỉ sợ sau lưng ba nhà bọn họ đã đạt thành hiệp nghị liên thủ đối phó chúng ta, như vậy thì phiền toái rồi. Nam tử mặt xẻo nhíu mày nói ra, Bắc Hàn Tiên Cung mượn cớ đối phó Bách Lý Viêm, khống chế Trúc Long Đạo, Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông đều thấy rõ. Lúc này bọn hắn mặc dù không biểu hiện gì với Bắc Hàn Tiên Cung, nhưng khả năng hợp tác là rất nhỏ. Dù cho bọn chúng có hợp tác, ta cũng đã có kế sách đối phó, hết thảy kế hoạch cứ tiến hành như cũ là được rồi. Giao Tam chậm rãi nói ra, nếu như Giao Tam đạo hữu đã chuẩn bị sớm, ta cũng yên tâm. Sắc mặt nam tử mặt xẻo buông lỏng, gật đầu nhẹ nói ra. Về tình huống Hồng Nguyệt Đảo, đạo hữu đã điều tra kỹ chưa? Giao Tam lại hỏi. Ngươi yên tâm, toàn bộ đã điều tra xong, tuyệt không làm chậm trễ đại sự. Nam tử mặt xẻo nói. Vậy là tốt rồi. Giao Tam gật đầu nói. Hết thảy đều đã sẵn sàng, hôm nay chỉ còn thiếu hư nguyên đan thôi. Thời hạn ngươi cho 15 năm đã đến. Long Ngụ kia luyện chế đan dược như thế nào rồi?

nếu như thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, xin đa tạ. Hàn Lập tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua, sau đó gật đầu cảm ơn. Trong bình là mấy khỏa đan dược màu hồng đỏ, mỗi một khỏa đều bị vầng sáng màu đỏ nồng đậm bao phủ, ẩn ẩn tản mát ra chấn động linh lực kinh người, hiển nhiên giá trị xa xỉ. Không cần phải khách khí, lần này Long Ngũ đạo hữu giúp ta đại ân, nói cảm tạ phải là ta mới đúng. Kỳ thật, đây cũng là khảo thí đầu tiên để đạo hữu gia nhập Luân Hồi Điện chính thức. Chúc mừng đạo hữu chính thức gia nhập Luân Hồi Điện. Giao Tam cười ha ha nói, sau đó lật tay lấy ra một khối ngọc bài màu đỏ, nhoáng một cái, một đạo hồng quang bắn ra chui vào bên trong mặt nạ Hàn Lập đang đeo. Mặt nạ trên mặt Hàn Lập lóe lên hào quang, phóng ra một tia sáng trắng, ngưng tụ thành hư ảnh địa bảng. Điểm cống hiến phía dưới lại nhiều hơn 60 điểm. Đa tạ Giao Tam đạo hữu. Nhiệm vụ lần này ta đã hoàn thành, dựa theo quy định lúc trước, ngàn năm tiếp theo tại hạ có thể tự do hoạt động a. Trong nội tâm Hàn Lập vui vẻ, sau đó lại hỏi, đương nhiên, lại không biết, Long Ngũ đạo hữu đã có dự định gì chưa? Ánh mắt Giao Tam lóe lên hỏi, tại hạ vừa mới đạt được khẩu quyết luyện thần thuật, tự nhiên là phản hồi động phủ, hảo hảo xem qua một chút, bắt đầu bắt tay vào tu luyện a. Hàn Lập nói thẳng thắn, Long Ngũ đạo hữu đã muốn ly khai, ta cũng không giữ lại. Nơi này là một cứ điểm bí mật của Luân Hồi Điện chúng ta, tuyệt đối an toàn. Nếu ở bên ngoài ngươi bị phát hiện thân phận, có thể tùy thời tới đây tránh né, đây là lệnh bài xuất nhập. Giao Tam gật đầu nhẹ, lại lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Hàn Lập. Mặc dù nói như thế, nhưng ta tự hỏi còn không có năng lực xuyên qua lạc phách kinh phong này, càng chưa nói tới đây tị nạn. Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, cười khổ một tiếng nói, ha ha, là ta sơ sót, đây là một viên đỉnh phong châu, xem như một lễ vật nhỏ ta tặng đạo hữu, có thể giúp ngươi xuyên qua lạc phách kinh phong, thuận lợi đi qua hắc phong hải vực. Còn đây là trận bàn đưa tin của ta, Long Ngũ đạo hữu nếu có vấn đề gì, có thể đưa tin trực tiếp cho ta. Chỉ cần tại hạ đủ khả năng, sẽ không chối từ. Giao Tam cười khẽ một tiếng, lấy ra một viên châu màu đen và một khối trận bàn màu đen, đưa tới. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, viên châu này giống như đúc viên châu màu đen của Ly Thập Lục lúc trước. Tản mát ra khí tức giống nhau hoàn toàn, hẳn là bảo vật luyện chế của Luân Hồi Điện rồi. Mà trận bàn màu đen này tản mát ra từng vòng hắc quang, mặt ngoài mơ hồ có vô số phù văn màu đen lưu động, phảng phất như ngàn vạn ngôi sao, xem cũng rất là bất phàm. Vậy đa tạ rồi. Hàn Lập không chút khách khí thu hai kiện đồ vật vào, gật đầu cảm ơn. Một lát sau, một đạo thanh quang từ trong bí cảnh bay ra phía bên ngoài. Hư không phía trước bí cảnh lóe lên hắc quang, hiện ra một thông đạo. Thanh sắc độn quang lóe lên rồi bay vào trong đó, biến mất vô tung. Giao Tam đứng trên ngọn núi màu đen, lặng lặng nhìn qua hết thảy, ánh mắt chớp lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, hư không bên cạnh gã lóe lên, thân ảnh nam tử mặt xéo hiện ra. Lần này tiến vào tiên phủ, ngươi không định mang theo người này sao? Hắn có thể luyện chế hư nguyên đan, có lẽ có chỗ dùng. Nam tử mặt xẻo liếc nhìn Giao Tam, hỏi, người này vừa mới trở thành luân hồi chi tử, còn không đảm bảo hắn hoàn toàn đáng tin cậy. Lần này nhiệm vụ trọng đại, vẫn nên cẩn thận một chút. Giao Tam nhàn nhạt nói ra, hôm nay mặc dù có hư nguyên đan, nhưng nhân thủ trong điện eo hẹp, Bách Lý Viêm Hạ Lạc bất minh, Hô Ngôn đạo nhân cũng không biết tung tích, người có thể chính diện chống lại Tiêu Tấn Hàn cũng không có. Nam tử mặt xẻo suy nghĩ nói, theo ta được biết, có lẽ Bách Lý Viêm cũng không chết. Hôm nay Minh Hàn Tiên Cung sắp hiện thế, nếu như hắn muốn đột phá Thái Ất, có lẽ sẽ hiện thân. Về Tiêu Tấn Hàn, chúng ta tận lực tránh giao phong chính diện với hắn, để cho Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông đi trước là được. Giao Tam mở miệng nói ra, đúng rồi, vừa rồi có một tin tức truyền đến, gần Hồng Nguyệt Đảo có một người quái dị qua lại. Nam tử mặt xẻo chợt nhớ tới một chuyện, nói ra, a, là người nào? Giao Tam hỏi, là một nữ tử áo bạc sử dụng một bọc cánh cứng kim sắc, không rõ lai lịch, tu vi cũng đạt tới kim tiên cảnh. Nam tử mặt xẻo trầm ngâm nói, nữ tử áo bạc, bọc cánh cứng kim sắc. Theo ta được biết, Tam Đại Tông cũng không có nhân vật số má này a. Người này đã qua lại phụ cận Hồng Nguyệt Đảo, chỉ sợ cũng có ý đồ với Minh Hàn Tiên Phủ. Giao Tam thì thào, đề phòng vạn nhất, ta đã phái người theo dõi người này rồi. Mặc dù một người cũng không gây ra sóng gió gì, đã có hư nguyên đan, hết thảy cứ tiến hành theo kế hoạch. Bên kia ta cũng phải đi chuẩn bị một hai rồi. Nam tử mặt xẻo chuyển chủ đề nói. Nói xong, không chờ Giao Tam mở miệng, trên người gã tuôn ra mảng lớn hắc quang, cả người liền dung nhập vào hư không, biến mất vô tung.